anh rể không chịu buông tay. Chương 35, đi mua sắm cùng Đan Đan, gocchuyenaudio.com. Mỹ Nhi, đã nhiều ngày qua cô chưa gặp hắn, đợt này hắn sang Mỹ có hợp đồng quan trọng sàn tiện khảo sát công ty bên đó nên phải ở lại thời gian khá lâu. Những ngày không có hắn ở đây mới tự do tự tại làm sao? Không cần thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, buổi tối có thể cùng Đan Đan tụ hợp đi chơi khắp nơi. Ngày nghỉ có thể đi đâu mình thích hoặc làm con sâu lười ngủ trong tổ cả ngày. Nếu có hắn ở đây thì ngày đêm đều không yên thân. Ngày nghỉ còn đáng sợ hơn, chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ cả ngày đến không đi nổi mới thôi. Hôm nay là ngày nghỉ của cô, sáng sớm Đan Đan đã réo inh ỏi qua điện thoại làm cô không thể nào ngủ tiếp được, đành lê thân đầy núi tiếp thức dậy sửa soạn. Đan Đan là như vậy, luôn luôn bên cạnh cô và quan tâm cô. Những ngày bên hắn cô đã bỏ bê cô bạn thân này rất nhiều. Chắc hẳn bây giờ Đan Đan rất đau lòng và buồn đi cho nên mỗi lần có cơ hội. Cô đều trốn ra ngoài chơi cùng Đan Đan, người bạn này có ra sao cô cũng không để mất được. Cô chọn trang phục đầm voan nhẹ chân xòe màu trắng kèm hoa văn đáng yêu. Trang điểm nhẹ đánh chút son trông cô đã cực kỳ tươi tắn thu hút rồi. Cô cùng Đan Đan đến khu trung tâm thương mại lớn nhất, hôm nay phải tự thưởng cho bản thân mình vì cô đã nhận được tháng lương đầu tiên sau khi đi làm. Số tiền này do chính bản thân cô làm ra, xài cũng thoải mái hơn. Nên cô quyết định tự thưởng cho bản thân sàn tiện mua quà cho Đan Đan và mọi người. Mỹ Mỹ à, xem này, cái áo này rất xinh phải không? Cậu có cả trăm cái như vậy rồi, chọn mẫu khác đi. Vậy cái này thì sao? Đan Đan, cậu có thể chọn kiểu nữ tính một tí không? Mình muốn gã cậu đi cũng không được. Hừ, mình mới không cần đàn ông. Ngoan ngoãn một chút đi mà, cậu sửa soạn một chút sẽ rất xinh đẹp đó. Thôi được rồi, chịu thua cậu luôn đó. Tớ sẽ dành một ngày làm búp bê cho cậu, nhưng nếu không hợp mình sẽ hủy bỏ một ngày ngay lập tức đó. Ok ok đại tiểu thư của mình. Nhìn lướt qua Đan Đan mặc quần bỏ áo thun, tóc cột cao không son phấn nhưng cũng rất dễ nhìn. Dù có cứng nhắc nam tính một chút nhưng cô tin khi sửa soạn lên sẽ rất hoàn mỹ nha. Cô chọn cho Đan Đan một cái đầm dài màu xanh mây trời vì làn da của Đan Đan cũng trắng trẻo. Tay ngán cổ tròn đơn giản nhưng là hàng thiết kế rất đặc biệt đó, còn là có một cái duy nhất nữa. Nhìn giá thôi cũng có thể dọa người nên cô đang suy đi nghỉ lại có nên mua nó hay không đây. Ai đây mẹ, chẳng phải đứa con hoang nghèo rất mùng tơi đây sao? Tích Tư Điểm kéo tay mẹ kế cô đi nhanh về phía cô đang lựa đồ. Cách chương.